một tội ác gây rúng động tỉnh Quý Châu, một bản án gây ra không ít phẫn nộ cho dư luận. Đa số mọi người đều cảm thấy sự trả giá của hung thủ là quá nhẹ so với tội ác mà kẻ sát nhân gây ra. Hãy đón xem video này để biết vì sao chúng mình lại đề cập đến điều này nhé. Xin chào, chào mừng các bạn đã đến với kênh Kỳ Án X. Khoảng 23 giờ đêm, ngày 25 tháng 8 năm 2010, một ngọn lửa bốc cao tại một ngôi nhà ở thôn Bạch Vĩ. Bạch Vĩ là ngôi làng nông thôn thuộc thị trấn Kim Bảo, huyện Kiềm Đông Nam, tỉnh Quý Châu. Ngôi nhà xảy ra hỏa hoạn thuộc sở hữu của ông Tôn Bản Lợi, 65 tuổi. Tôn Bản Lợi hiện đang sống cùng vợ là bà Mưu Hồng Thuyết, 64 tuổi. Sự cố được phát hiện bởi một người đàn ông tên Mã Thái Tùng. Sau khi nghe thấy tiếng la hét lớn, những hàng xóm xung quanh bị đánh thức. Họ nhanh chóng chạy ra ngoài tìm hiểu tình hình. Lúc này, ngọn lửa đã bốc lên rất cao. Đám cháy quá lớn, không ai dám liều lĩnh xông vào. Thời điểm này đã là nửa đêm, mọi người e rằng hai vợ chồng chủ nhà đang ngủ và có thể đã mắc kẹt trong đám cháy. Nhưng lực lượng cứu hỏa tới nơi thì căn nhà đã cháy gần như hoàn toàn, đồ đạc bên trong bị thiêu rụi. Tôn Bản Lợi và Mưu Hồng Thuyết được tìm thấy trong tình trạng cháy đen. Sau khi nhận được trình báo về vụ hỏa hoạn, cảnh sát địa phương đã có mặt để tìm hiểu nguyên nhân. Qua kiểm tra, không có dấu vết của việc bị chập điện hay nổ bình ga. Trước tình huống này, cảnh sát vô cùng khó hiểu. Mở rộng tìm kiếm xung quanh, họ phát hiện gần hiện trường có một căn xăng rỗng. Chi tiết trên khiến cho cảnh sát càng thêm nghi ngờ đây là một vụ cố ý phóng hỏa, hoàn toàn không phải là sự cố. Xét thấy tính chất của sự việc không hề đơn giản, nên cảnh sát huyện Kiềm Đông Nam quyết định lập hồ sơ điều tra. Sau khi các bác sĩ pháp y khám nghiệm tử thi, họ đưa ra kết quả khiến cho các cảnh sát vô cùng ngạc nhiên. Nguyên nhân tử vong của hai nạn nhân hoàn toàn không phải do ngạt khí mà do ngạt cơ học. Ngạt khí là tình trạng không còn đủ oxy cung cấp cho cơ thể. Trong trường hợp hỏa hoạn thì điều này cũng tương tự. Trong khi đó, ngạt cơ học là sự cản trở vật lý của giải hô hấp, thường do sự cản trở hoặc là chặn đứng trong đường thở, như là bởi tắc nghẽn hoặc sự co thắt cơ. Bác sĩ pháp y kết luận đám cháy không phải là lý do khiến cho các nạn nhân tử vong, mà họ có thể đã bị siết cổ, dẫn đến ngạt thở trước đó. Nói cách khác, đây không phải là sự cố bất ngờ, mà là một vụ án mạng. Ai đó đã sát hại hai vợ chồng rồi cố tình phóng hỏa để tiêu hủy mọi bằng chứng, đánh lừa rằng đây chỉ là một vụ hỏa hoạn. Sau khi ghi nhận thông tin quan trọng này, cảnh sát tiến hành thu thập thêm thông tin liên quan. Người phát hiện ra sự việc và thông báo cho hàng xóm xung quanh biết là ông Mã Thái Tùng. Tùng kể, tối hôm nay mình có làm vài ly cùng với những người bạn chiến hữu. Do cũng lâu ngày mới gặp lại nên uống hơi quá chén, phải đến khuya mới đi bộ về nhà. Khi đi đến đầu ngõ, ông phát hiện ra ánh sáng đằng trước mặt. Nhìn kỹ lại thì mới nhận ra đây là một đám cháy, lúc đó liền la lớn phát tín hiệu cho mọi người xung quanh. Cảnh sát bắt đầu kiểm tra can xăng. Nếu như can xăng là nguyên nhân gây ra vụ hỏa hoạn thì chắc chắn thủ phạm sẽ chạm tay vào đó. Tuy nhiên, hiện tại không phát hiện ra dấu vân tay, điều này chứng tỏ là hung thủ đã đeo găng tay để tránh để lại manh mối. Cảnh sát ngay lập tức mở một cuộc điều tra về mối quan hệ xã hội của nạn nhân. Theo như chia sẻ của hàng xóm, hai vợ chồng Tôn Bản Lợi có hai người con, một trai, một gái, cả hai đều đã lập gia đình. Người con gái lấy chồng xa, còn người con trai thì ở rể nhà vợ tại thôn kế bên. Mặc dù tuổi đã cao nhưng hai vợ chồng vẫn chăm chỉ làm việc. Không phải vì thiếu thốn mà vì họ cảm thấy sức khỏe còn tốt nên hàng ngày phải làm gì đó để đỡ buồn tay buồn chân. Xét về độ giàu có thì gia đình này cũng thuộc top tại địa phương. Từ những thông tin vừa được người dân cung cấp, cảnh sát đưa ra hai giả thuyết về vụ án này. Trước tiên, điều kiện kinh tế của gia đình tương đối tốt, do đó có thể đây là một vụ đột nhập, giết người và cướp tài sản. Sau khi gây án, để tiêu hủy bằng chứng, hung thủ dùng xăng phóng hỏa. Giả thuyết thứ hai, đây là một vụ trả thù, mục tiêu nhắm vào hai vợ chồng chủ nhà. Căn cứ vào các suy luận trên, các cảnh sát điều tra theo hai hướng khác nhau. Họ đồng thời khoanh vùng những người từng có tiền án tiền sự về hành vi trộm cắp tại địa phương, cũng như phân tích kỹ hơn về các mối quan hệ xã hội của các nạn nhân. Từ thông tin của hàng xóm, cảnh sát biết được giữa người trình báo, ông Mã Thái Tùng trước kia từng có mối hiềm khích với hai vợ chồng Lợi. Mã Thái Tùng, 50 tuổi, nhưng vẫn chưa lập gia đình và đang sống với mẹ già. Gia cảnh nghèo khó. Mã Thái Tùng sức dài vai rộng, nhưng không lao động mà suốt ngày lấy tiền của anh cả đi làm ăn xa gửi về cho mẹ. Vì là người cùng thôn với nhau, thấy hoàn cảnh của Tùng như vậy, Tôn Bản Lợi muốn giúp đỡ. Mỗi khi đến vụ mùa thì luôn bảo Tùng sang làm cho mình. Mặc dù Tùng làm việc không năng suất như những người khác, nhưng cảm thấy giúp đỡ được người khác, ông Lợi sẵn sàng chấp nhận thuê anh ta. Tùng không muốn vất vả, nhưng số tiền mỗi tháng anh trai gửi về không đủ ăn tiêu nên nhận lời làm việc cho Lợi. Hơn nữa, đây là kiểu làm việc thời vụ, khi có việc thì mới làm, không phải ngày nào cũng đi nên không có gì gọi là gò bó. Sau khi làm được một thời gian, nhận thấy ông chủ dễ dãi nên Tùng ngày càng chảnh mảng. Anh ta làm việc dề dà, Tôn Bản Lợi không nói được nữa nên bắt buộc phải đuổi việc. Tôn Bản Lợi phàn nàn chuyện này với mẹ của Tùng. Kết quả, bà mắng cho Tùng một trận, đồng thời yêu cầu con trai cả phải ngưng gửi tiền về. Bà muốn Tùng phải ra ngoài lao động và tự mình nuôi sống bản thân, không dựa dẫm vào người khác nữa. Không có Tôn Bản Lợi thì cũng chả ai thuê Tùng nữa. Thời gian đó không có tiền, ở trong người tù túng nên Tùng sinh ra bực bội. Anh ta bắt đầu đổ lỗi và buông tiếng xấu cho hai vợ chồng Lợi. Cách đây không lâu, nhà ông Lợi xảy ra tình trạng bị ai đó ném đá, làm vỡ cửa kính, nhưng vẫn chưa tìm ra được thủ phạm. Hàng xóm nghi ngờ thủ phạm không ai khác chính là Mã Thái Tùng. Có thể anh ta làm như vậy để trả đũa họ. Đội điều tra cảm thấy Mã Thái Tùng hơi đáng nghi. Họ xét thấy Tùng có động cơ phạm tội nên lập tức thẩm vấn anh ta. Đối diện với sự nghi ngờ của cảnh sát, Tùng rất bình tĩnh và khẳng định chắc chắn mình không hề có liên quan đến vụ án này. Tùng đưa ra lời giải thích rằng mình quả thật là có xích mích với vợ chồng Tôn Bản Lợi, nhưng không đến mức phải sát hại họ. Hơn nữa, nếu như muốn họ chết thì anh ta không cần thiết phải thông báo cho mọi người xung quanh. Điều này lại càng gây bất lợi cho bản thân hơn. Mã Thái Tùng nói mình say rượu, nhưng cảnh sát nhận thấy lời giải thích của anh ta rất trôi chảy nên họ vẫn không loại trừ phương án Tùng là thủ phạm. Cảnh sát liền tiến hành xác minh suy luận của mình bằng cách tìm tới nhóm bạn thân nhậu cùng với Tùng. Hai người bạn khẳng định tửu lượng của Tùng rất tốt, anh ta uống rượu rất ít khi say. Hơn nữa, trong cuộc nhậu, bọn họ không uống nhiều, đa số chỉ ngồi nói chuyện phiếm. Theo như chia sẻ, Tùng bắt đầu trở về nhà lúc 22 giờ 15 phút. Anh ta rời đi trước khi tiệc tàn và nói là có việc bận nên xin phép đi trước. Sau khi nghe lời chia sẻ của những người bạn, cảnh sát đã sâu chuỗi lại một số tình tiết thu thập được trước đó. Họ lại càng nghi ngờ Tùng nhiều hơn bởi vì lý do như sau. Tùng rời đi vào khoảng 22 giờ 15 phút, nhà của anh ta ở gần, đi bộ cùng lắm chỉ mất 10 phút. Tại sao đến gần 23 giờ mới tới đầu ngõ? Rồi nói là vô tình phát hiện ra vụ cháy. Vậy khoảng thời gian 45 phút này anh ta đã ở đâu và làm gì? Cảnh sát thẩm vấn Mã Thái Tùng một lần nữa thì Tùng nói rằng có lẽ dạo này nhậu thường xuyên nên hôm nay khi mới uống vài ly đã thấy hơi mệt trong người nên xin về trước. Trong khi di chuyển, anh ta vấp ngã trên đường và đánh luôn một giấc ở trên đám cỏ. Sau đó anh ta giật mình tỉnh dậy và tiếp tục di chuyển về nhà. Đi được một đoạn thì vô tình phát hiện ra vụ hỏa hoạn. Hiện tại, cảnh sát ghi nhận lời khai của Tùng. Tùng khẳng định bản thân không liên quan nhưng không đưa ra được bằng chứng ngoại phạm nên cảnh sát vẫn chưa thể nào loại anh ta khỏi diện tình nghi. Mã Thái Tùng có động cơ và có thời gian gây án. Tuy nhiên, cảnh sát cũng không có bằng chứng nào để buộc tội, tạm thời vẫn chưa thể kết luận được gì. Tiếp tục tìm hiểu chuyên sâu về mối quan hệ xã hội của hai vợ chồng Lợi, cảnh sát biết được rằng hai vợ chồng tính cách chan hòa, rất rộng lượng nên được hàng xóm yêu mến. Dường như trước giờ mọi người chưa thấy họ gây phiền toái xích mích với ai. Tuy nhiên có một điều đáng chú ý, đó là mối quan hệ gia đình của họ khá bất ổn. Nhưng vấn đề không nằm ở hai vợ chồng mà nằm ở người con trai Tôn Đức Vụ. Tôn Đức Vụ có vợ, nhưng thay vì anh ta cùng vợ sống ở nhà mình thì chuyển hẳn sang ở nhà vợ. Từ ngày kết hôn cho đến thời điểm hiện tại, Vụ rất ít khi trở về thăm nhà, mặc dù khoảng cách không quá xa. Lý do mâu thuẫn là vì vụ tính cách nhu nhược, tất cả mọi chuyện trong cuộc sống đều nhất nhất theo ý vợ và bố mẹ vợ. Vợ của Vụ, cô Tăng, bảo chồng thuyết phục bố mẹ mua cho căn nhà mới để hai vợ chồng ở riêng. Ông bà Lợi cảm thấy yêu cầu này hết sức vô lý. Tại sao nhà họ rộng rãi như vậy mà Vụ và Tăng không chịu về ở, lại còn muốn một căn nhà mới? Mặc dù ông bà Lợi đủ khả năng mua nhà, nhưng họ nhất quyết không đồng ý vì cảm thấy việc này quá lãng phí tiền của. Do không đạt được mục đích, Vụ có thái độ ra mặt với bố mẹ ruột. Người chủ tạp hóa gần nhà Tôn Bản Lợi cho biết, chiều ngày 25 tháng 8, ông Lợi đến mua một can xăng. Ông nói lười lái xe đến trạm xăng nên mua ở đây cho tiện. Sở dĩ Lợi mua nhiều như vậy là vì không những muốn đổ vào xe máy mà còn muốn đổ vào máy cưa. Ông nói sáng mai sẽ cưa một vài cái cây ăn quả lâu năm trong vườn. Khi cảnh sát đưa can xăng cho người chủ tiệm tạp hóa xem, cô nhận ra can xăng này ngay vì nó có ký hiệu ở trên đó. Trước đây, Lợi nhiều lần đến mua xăng lẻ nên cô khá quen thuộc với nó. Vậy theo như những thông tin trên, cảnh sát gần như kết luận rằng hành động phóng hỏa có thể chỉ là phát sinh. Trong lúc gây án, hung thủ đã phát hiện ra can xăng nên quyết định đốt cháy mọi thứ để tiêu hủy hiện trường. Đội điều tra đã tiến hành thẩm vấn con trai ông Lợi là Tôn Đức Vụ. Vụ thừa nhận những mâu thuẫn của mình với bố mẹ ruột, tuy nhiên anh ta không dại dột đến mức sát hại họ. Theo quan điểm của Vụ, vì vợ không muốn sống chung với bố mẹ chồng nên mới muốn căn nhà riêng. Hiện tại thỏa thuận chưa đạt được thì cả hai có thể sống ở bên nhà vợ. Đến khi nào bố mẹ ruột qua đời thì họ sẽ dọn về ở, vừa thoải mái vừa tiện cho việc thờ cúng. Nếu như Vụ là người gây ra vụ hỏa hoạn thì chẳng phải là tự đánh mất đi căn nhà mà sau này mình sẽ thừa kế hay sao? Những lời giải thích của Vụ không phải là không có lý. Tuy nhiên, cảnh sát vẫn phải thẩm vấn những người xung quanh để xác nhận xem lời khai của anh ta có đúng hay không. Vợ của Tôn Đức Vụ, cô Tăng khẳng định chồng luôn bên cạnh thay mình ru ngủ cho con trai 5 tháng tuổi bởi vì cô đang bị sốt cao. Bố mẹ vợ của Vụ cũng chắc chắn Vụ không hề rời khỏi nhà. Không thể nào anh ta là hung thủ được. Vậy rốt cuộc, hung thủ có thể là ai và nguyên nhân gây án là gì? Lúc này, đã gần một ngày trôi qua kể từ khi vụ việc xảy ra, nhưng cảnh sát không tìm kiếm thêm được bất cứ manh mối hữu ích nào vì hiện trường có sự tác động rất nhiều. Trước khi đội ngũ cứu hỏa đến, thì hàng xóm xung quanh tò mò nên tụ tập rất đông. Khi đội cứu hỏa đến, công tác dập lửa được triển khai, về cơ bản có vô số dấu chân để lại. Cảnh sát không thể xác định được đâu là dấu chân nghi phạm. Hơn nữa, đồ đạc ở trong nhà đã bị thiêu rụi nên không biết được tài sản có bị lấy đi hay không. Vụ án bắt đầu rơi vào bế tắc. Sau đó, nhóm điều tra khoanh vùng được một đối tượng sống ở thôn kế bên. Người này tên Đại Hầu Tạ, 34 tuổi. Tạ từng thực hiện hành vi trộm cắp năm 16 tuổi và được đưa vào trại giam giữ trẻ vị thành niên trên thị trấn. Qua điều tra chuyên sâu thì xác nhận Tạ có bằng chứng ngoại phạm. Anh ta đi làm ca đêm tại nhà máy vào ngày 25 tháng 8. Lần lượt hai nghi phạm được loại trừ, lúc này cảnh sát vẫn tiếp tục theo dõi hành vi của người trình báo Mã Thái Tùng. Nhưng quan sát thấy anh ta không hề sợ sệt hay cố gắng tránh né mà vẫn biểu hiện như bình thường. Dưới áp lực của dư luận, cảnh sát bắt buộc phải thay đổi phương hướng điều tra. Họ quyết định mở một cuộc thẩm vấn trên diện rộng, không bỏ sót người nào trong thôn. Ba hôm sau khi vụ án xảy ra, ngày 28 tháng 8, khi cảnh sát đang thực hiện cuộc thẩm vấn, một nam thanh niên bước đến trước mặt họ và nói rằng mình là một trong những thủ phạm gây ra tội ác với hai vợ chồng Tôn Bản Lợi. Anh ta khai tên Tạ Tương Nham, 20 tuổi. Những người còn lại bao gồm Bạch Trọng Kiệt, Hứa Dung, Tăng Tương Hữu và Chu Di. Cầm đầu băng nhóm là Hứa Dung và Bạch Trọng Kiệt là cố vấn quân sự. Kiệt chính là chủ mưu của vụ án, lên kế hoạch ra tay và đề xuất phóng hỏa để tiêu hủy chứng cứ. Nham khai, giữa nạn nhân và băng nhóm không có bất cứ hiềm khích gì. Trước đây cũng chưa từng biết nhau. Động cơ gây án của bọn chúng chỉ là để cướp của. Sau khi giết người, Tạ Tương Nham cảm thấy khá sợ hãi và ngủ không được. Anh ta phải đấu tranh tư tưởng nhiều ngày rồi mới quyết định ra đầu thú. Về việc đầu thú, đồng bọn của Nham không hề hay biết. Nham nói rằng chiến lợi phẩm trong vụ cướp của bọn chúng bao gồm tiền mặt và thẻ ngân hàng. vì xét thấy không có mật khẩu thẻ ngân hàng thì không làm được gì nên chúng vứt vào đám cỏ của hàng xóm nhà Tôn Bản Lợi, cũng là để đánh lạc hướng điều tra. Sau khi ghi nhận lời khai của Tạ Tương Nham, cảnh sát nhanh chóng tìm thấy chiếc thẻ ngân hàng của ông Lợi. Nham nói tội ác của băng đảng của bọn chúng không dừng lại ở đó. Trước khi Nham gia nhập, những người còn lại đã thực hiện nhiều vụ cướp và giết tài xế taxi ở trên địa bàn thành phố. Thông tin này khiến cho cảnh sát vô cùng bất ngờ, vì sự thật là chỉ trong thời gian ngắn gần đây, họ nhận được rất nhiều trình báo mất tích. Việc điều tra chưa có tiến triển thì tiếp nhận thêm vụ án của hai vợ chồng ông Lợi. Dựa vào chỉ điểm của Tạ Tương Nham, đồng bọn của hắn ta lần lượt bị cảnh sát truy lùng và bắt giữ. Riêng chỉ có tên Bạch Trọng Kiệt là vẫn chưa tìm thấy. Lúc này, để nhanh chóng tìm ra thủ phạm còn lại, lệnh truy nã cấp A đã được ban hành ở trên cả nước. Đối tượng truy nã là Bạch Trọng Kiệt, 17 tuổi. Gần một tuần sau, có người thông báo cho cảnh sát rằng họ nhìn thấy Bạch Trọng Kiệt đang ở nhà ông bà. Đội điều tra ngay lập tức bắt giữ thành công thành viên cuối cùng của băng nhóm sát nhân. Tại đồn cảnh sát, tất cả cho lời khai trùng khớp. Tên đầu sỏ là tên nhỏ tuổi nhất, Bạch Trọng Kiệt. Vậy hãy cùng lắng nghe câu chuyện về Kiệt và biết nguyên nhân cũng như quá trình gây án của băng nhóm này. Bạch Trọng Kiệt sinh năm 1993, quê gốc ở thị trấn Kim Bảo, huyện Kiềm Đông Nam, tỉnh Quý Châu. Thị trấn Kim Bảo là một nơi xa xôi, kinh tế kém phát triển, đời sống người dân còn khá lạc hậu. Để phát triển tương lai, hầu hết thanh niên ở trong thị trấn đều tề tựu về các thành phố lớn. Bố mẹ Kiệt cũng vậy, họ không muốn mãi sống cuộc sống nghèo nàn nơi đây nên quyết định di chuyển đến Đông Quản. Kiệt được sinh ra ở Đông Quản nhưng được bố mẹ gửi về quê khi chỉ mới 3 tháng. Kể từ đó, cậu ta được ông bà nội chăm sóc và trở thành một đứa trẻ thiếu thốn tình yêu thương của bố mẹ. Khi được 3 tuổi, bố mẹ Kiệt lại đưa con trai tới Đông Quản để dễ bề chăm sóc. Tuy nhiên, thời điểm đó, công việc ở nhà máy ngày một nhiều, họ không có thời gian nên cho con về quê. Cho đến khi lên 5 tuổi, bố mẹ lại đón Kiệt về sống chung. Kiệt vốn dĩ là một đứa trẻ thông minh, thành tích học tập tốt, thường xuyên đứng top đầu trong lớp. Mặc dù vậy, cũng giống như những đứa trẻ khác, Kiệt ham chơi hơn ham học. Bị các bạn lôi kéo chơi game nên bắt đầu ngao ngán việc học, bắt đầu la cà ở các quán cà phê internet. Bị chìm đắm trong thế giới ảo nên lời bố mẹ nói Kiệt cũng chẳng còn để tâm nữa. Năm thứ 2 trung học, bố mẹ ly hôn vì cả hai đều có người mới. Chính vì gia đình xảy ra nhiều biến cố như vậy, Kiệt càng trở nên chểnh mảng. Quán cà phê internet trở thành căn nhà thứ hai của cậu ta. Có những hôm Kiệt thậm chí còn không thèm về nhà mà ở lại đó chơi suốt đêm. Tại đây, Kiệt gặp được rất nhiều người đến từ nhiều địa phương với độ tuổi khác nhau. Họ có điểm chung là nhàn rỗi, thích hưởng thụ và lười lao động. Sau khi thấy tình hình của con trai ngày càng nghiêm trọng, đến mức bị nhà trường cảnh cáo đuổi học thì gia đình mới quan tâm đến. Người bố quyết định sắp xếp thời gian để theo dõi, đón đưa Kiệt hàng ngày. Việc này thực sự đã mang lại hiệu quả. Cuối cùng, cậu ta đỗ vào trường cấp 3, kết quả trong các kỳ thi cuối cùng luôn đạt thứ hạng cao. Nhưng vào năm thứ 2 trung học phổ thông, cậu ta lại bắt đầu quay lại con đường cũ, bỏ học để chơi game. Cuối cùng, vắng mặt quá số ngày quy định nên bị buộc thôi học. Không đến trường nữa, Bạch Trọng Kiệt phụ giúp lặt vặt ở cửa hàng kim khí của một người họ hàng ở quê nhà. Một ngày, ngoài thời gian làm việc thì những lúc rảnh rỗi, cậu ta sẽ lại đến quán internet chơi game. Thời điểm đó, Kiệt gặp Hứa Dung, Tăng Tương Hữu, Chu Di. Hứa Dung làm công việc gác chắn xe lửa nhưng tiền lương quá ít, không đủ chi phí nên nói với đồng bọn muốn đi ăn cướp. Bạch Trọng Kiệt là người hưởng ứng đầu tiên, đồng thời lên tiếng khuyến khích những người còn lại hành động. Mặc dù người đề xuất việc này là Hứa Dung, nhưng tất cả kế hoạch ra tay đều do Kiệt nghĩ ra. Gia đình của Kiệt không phải là thiếu ăn thiếu mặc, nhưng hắn ta vẫn muốn cướp của. Một phần là để chi tiêu thoải mái tại các quán cà phê internet, một phần muốn lấy số tiền cướp được cho ông bà. Họ đã lớn tuổi, nhưng bố mẹ và các cô chú của Kiệt không phụng dưỡng. Ngược lại, đôi khi còn trở về nhà lấy đi tiền tiết kiệm của ông bà hoặc đe dọa phải bán đất đưa tiền cho họ. Sáng ngày 12 tháng 7 năm 2010, Hứa Dung và Bạch Trọng Kiệt giả vờ bắt taxi của người tài xế tên Dương. Chúng yêu cầu tài xế di chuyển đến đoạn đường vắng. Trên đường đi, cả hai trò chuyện thân thiện khiến Dương mất cảnh giác. Khi cảm thấy thời điểm ra tay đã đến, Kiệt nói với tài xế mình muốn đi vệ sinh. Người tài xế vừa dựng xe lại bên lề đường thì liền bị Dung dùng dao đâm từ phía sau gây tử vong. Chúng lục toàn bộ túi quần và lấy đi 20 nhân dân tệ, khoảng 60.000 tiền Việt và một chiếc điện thoại di động cũ. Hứa Dung biết lái xe nên cầm lái, hai đối tượng chở thi thể đi phi tang ở khe núi và vứt chiếc xe ở đó luôn. Số tiền kiếm được từ vụ án đầu tiên quá ít, chúng quyết định tìm thêm đối tượng khác để gây án. Vào lúc 9 giờ tối cùng ngày, nhìn thấy một cô gái trẻ đi bộ một mình, bọn chúng quyết định cướp nhưng không thành công nên chuyển sang một đối tượng khác. Khoảng nửa giờ đồng hồ sau, chúng nhắm đến một cô gái trẻ khác, cô gái này tên Chu Phúc Tiên. Sau khi bí mật theo dõi đến một đoạn đường vắng, chúng lao tới, dùng dao khống chế, cả ba di chuyển cùng nhau đến một ruộng mì. Vì đối phương có hung khí nên cô gái không dám la hét hay cầu cứu mọi người xung quanh. Tại ruộng mì, Hứa Dung và Bạch Trọng Kiệt bắt đầu xâm hại nạn nhân cho đến khi cảm thấy thỏa mãn rồi mới dừng lại. Chúng lôi Tiên đến con sông gần đó, thả cô xuống. Con sông nước lớn, Chu Phúc Tiên không biết bơi, nhanh chóng bị trôi đi và chết đuối. Đối với nạn nhân thứ hai này, chúng cũng chỉ lấy được không tới 100 tệ. Ba hôm sau, vào ngày 15 tháng 7 năm 2010, Kiệt, Dung, Di và Hữu bắt taxi. Giống như lần trước, chúng tấn công tài xế bằng dao, cướp được 200 nhân dân tệ, khoảng 600.000 tiền Việt và một chiếc điện thoại di động. Thi thể nạn nhân được mang đi vứt ở một nghĩa địa. Chúng mua xăng, đem đốt cả người lẫn xe để phi tang chứng cứ. Vào tờ mờ sáng ngày 20 tháng 7 năm 2010, Hứa Dung, Tăng Tương Hữu, Chu Di dùng thủ đoạn tương tự với một tài xế họ Triệu 21 tuổi. Thi thể nạn nhân bị vứt xuống một hố nước thải của trang trại heo tại địa phương. Tài sản cướp được nhiều hơn những lần trước một chút, 500 tệ, điện thoại di động và một chiếc đồng hồ. Sau khi chúng lái chiếc taxi của Triệu đến trung tâm thành phố Quý Dương, một người đàn ông tên Đại Trình Dược, 26 tuổi, bắt nhầm phải chuyến taxi tử thần và mất mạng. Do Đại Trình Dược cố gắng phản kháng nên bọn côn đồ đã tấn công nhiều vị trí, dẫn đến vết thương chằng chịt. Thi thể bị vứt xuống cầu và trôi đi. 8 giờ đêm cùng ngày, chúng cướp của một cặp đôi thuê taxi tên Trình Bảo Phương và Trương Hữu Công, lái xe đến vùng núi Bạch Vân rồi bóp cổ đến chết. Hai thi thể được đặt lộ thiên ngoài trời. Sát hại liên tiếp nhiều người trong một ngày, băng nhóm dường như không còn biết cảm giác sợ hãi là gì nữa. Ngày 25 tháng 8, trong lúc đang đi bộ trên đường, Kiệt lại nảy sinh ý định trộm cắp, nhưng không phải là cướp taxi mà là đột nhập vào một gia đình có điều kiện kinh tế khá giả tại địa phương. Sau khi thống nhất phương án ra tay, nửa đêm hôm đó, 5 thành viên bao gồm Bạch Trọng Kiệt, Hứa Dung, Tạ Tương Nham, Tăng Tương Hữu và Chu Di đã đột nhập vào nhà, tấn công hai thành viên trong gia đình khi họ còn đang say giấc. Việc gây án rất nhanh gọn, sau khi các nạn nhân đều đã tử vong, chúng bắt đầu lục tung căn nhà để trộm tài sản. Trong phi vụ lần này, số tiền kiếm được rất lớn, ngoài tiền mặt thì còn có thẻ ngân hàng. Nhìn thấy ở trong nhà bếp có một can xăng, cả nhóm liền nghĩ ra kế hoạch châm lửa đốt để tiêu hủy toàn bộ chứng cứ. Bằng cách này, chúng đã phóng hỏa trước khi rời đi. Vì xét thấy không có mật khẩu thẻ ngân hàng thì cũng không làm được gì nên dọc đường chúng vứt thẻ ngân hàng. Bạch Trọng Kiệt rất mưu mô, chúng cố tình vứt thẻ ngân hàng ở đám cỏ của một hàng xóm bên cạnh với mục đích đổ oan cho gia đình họ. Bạch Trọng Kiệt cảm thấy kế hoạch gây án của mình quá xuất sắc và cũng đinh ninh rằng sự việc sẽ không bị bại lộ. Có điều hắn ta không ngờ đồng đội của mình Tạ Tương Nham quá hèn nhát, thiếu bản lĩnh, khiến bao nhiêu nỗ lực trở thành công cốc. Khi cảnh sát tìm đến nhà của Bạch Trọng Kiệt, họ rất ngạc nhiên khi nhìn thấy trong nhà chứa đầy thực phẩm bổ sung của người lớn và hai người lớn cũng mặc quần áo mới. Hóa ra, Kiệt đã kể với ông bà mình rằng ra ngoài làm việc kiếm được rất nhiều tiền, khi về nhà sẽ mua rất nhiều thứ cho họ. Kiệt không yêu thương bố mẹ, ngược lại dành tình cảm đặc biệt với ông bà vì họ nuông chiều, sẵn sàng lắng nghe tâm sự của mình. Kiệt thấy bố mẹ mình chẳng những không làm tròn trách nhiệm đối với con cái mà còn bất hiếu. Hắn muốn bản thân có thể làm gì đó để bù đắp cho ông bà bằng cách sử dụng tài sản cướp được để sắm sửa trong nhà. Nhìn thấy cảnh sát ập vào, Bạch Trọng Kiệt rất bình tĩnh, không hề tỏ thái độ trốn tránh mà duỗi hai tay ra, đưa cho cảnh sát cùm lại. Khi cặp vợ chồng già nhìn thấy cháu trai sắp bị dẫn đi, họ hốt hoảng liên tục nói với cảnh sát rằng có bắt nhầm người hay không. Trong mắt ông bà, Kiệt là một đứa cháu mặc dù có hơi khó bảo nhưng rất hiếu thảo, chắc chắn không thể nào làm hại ai được. Tuy vậy, cảnh sát tuyên bố thẳng thừng rằng họ đã có bằng chứng xác đáng và sự thật Bạch Trọng Kiệt là kẻ giết người hàng loạt. Nghe đến đây, họ dường như rụng rời chân tay, không đứng vững được nữa. Trước khi đi, Bạch Trọng Kiệt quỳ xuống và xin lỗi. Hắn ta nói rằng dù có thế nào thì cũng rất yêu thương ông bà. Hắn hy vọng pháp luật sẽ khoan hồng và cho mình một cơ hội để có thể ra tù sớm để chăm sóc họ đến cuối đời. Sau khi trở thành tên tội phạm truy nã hạng A, Bạch Trọng Kiệt bắt đầu hành trình trốn chạy ở khắp nơi. Vì biết hình của mình bị dán ở trên các con đường nên lúc nào hắn ta cũng bịt khẩu trang và đội mũ. Vì không có tiền mua thức ăn, Kiệt chọn cách ăn xin. Chỉ cần nhìn thấy lệnh truy nã của mình là cảm thấy vô cùng sợ hãi. Trên đường đi, Kiệt vô tình nghe được mọi người nguyền rủa mình thậm tệ. Họ nói rằng nếu như gặp được Kiệt thì nhất định sẽ xông vào đánh trong một trận trước khi mang đi giao nộp cho cảnh sát. Nghe những câu nói như vậy, ở trong lòng của hắn ta vừa sợ nhưng cũng vừa bực tức. Vẫn phải cố gắng nhịn vì một khi ra tay thì chắc chắn sẽ bị bắt ngay lập tức. Trong những ngày lang thang sau đó, Kiệt nghe được loáng thoáng thông tin rằng ông bà ở quê vì quá sốc nên đổ bệnh nặng, có thể sẽ không qua khỏi. Lúc này, Kiệt nhớ đến thuở nhỏ, được ông bà yêu thương, chiều chuộng thì bỗng có cảm giác buồn mang mác. Vì ông bà là một phần quan trọng trong cuộc đời mình nên Kiệt không thể không lo lắng cho họ. Phân vân về việc có nên trở lại quê hương để thăm ông bà hay không, nhưng cuối cùng hắn vẫn chọn cách liều lĩnh quay về. Kiệt biết trước sau gì mình cũng sẽ phải đền tội, nhưng lỡ như ông bà mất trong nay mai thì chẳng phải lúc đó là quá muộn. Bạch Trọng Kiệt trở về ngay trong đêm, nhưng không biết được rằng đó là kế dụ rắn ra khỏi hang của cảnh sát. Khi về đến nhà, thấy ông bà vẫn còn sống nên rất vui mừng. Tuy nhiên, nhìn dáng vẻ gầy gò của họ, hắn không nỡ rời xa. Kiệt quyết định sẽ ở đó cho đến khi nào cảnh sát tìm tới thì tự nguyện đi cùng họ đến đồn. Kiệt cho rằng ít nhất cũng được ở cùng với ông bà vài ba ngày, nhưng không ngờ chỉ trưa ngày hôm sau tung tích của mình đã bị hàng xóm báo lên cơ quan chức năng. Sau khi tất cả các thành viên trong băng nhóm nhận tội, theo như chỉ điểm, thi thể của các nạn nhân lần lượt được tìm thấy. Do thời gian trôi qua cũng khá lâu nên hầu hết đều ở trong tình trạng phân hủy nặng, gương mặt biến dạng, khó có thể nhận diện được bằng mắt thường. Thời điểm đó, Kiệt còn vài ngày nữa mới đủ 18 tuổi, trong khi tất cả các đồng bọn còn lại đều trên 18. Hứa Dung, Tăng Tương Hữu và Chu Di bị kết án tử hình. Tạ Tương Nham tham gia một vụ cướp của, giết người, đầu hàng và lập công lớn nên chỉ bị kết án 17 năm tù. Vì Bạch Trọng Kiệt là trẻ vị thành niên và không thể bị kết án tử hình nên sẽ ngồi tù suốt quãng đời còn lại và bị tước bỏ các quyền chính trị suốt đời. Thời điểm đó, Bạch Trọng Kiệt bị dư luận đặt cho biệt danh là gã xã hội đen trẻ tuổi nhất. Kiệt không hề tỏ thái độ hối lỗi mà ngược lại còn nói rằng chỉ là đi trại giam vị thành niên mà thôi, có gì to tát đâu, dù sao cũng không phải là án tử hình. Câu nói này của tên sát nhân khiến cho nhiều người cảm thấy rất bức xúc. Họ cho rằng pháp luật không công bằng, tốt nhất là không nên nhân nhượng với những đối tượng ngạo mạn, coi rẻ mạng sống như Kiệt. Dư luận cho rằng nếu như giết người nhưng chỉ ngồi tù chung thân vì chưa đủ tuổi thì chẳng biết được trong tương lai sẽ tiếp tục xảy ra bao nhiêu trường hợp tương tự như vậy. Tội ác mà băng nhóm này gây ra là quá khủng khiếp. Rất may là một tên ở trong số đó đã giác ngộ và ra đầu thú. Nếu như không phải là như vậy thì trước khi chúng bị bắt, rất có thể sẽ còn rất nhiều người vô tội khác bị sát hại dã man. Các bạn nghĩ như thế nào về hung thủ và vụ án ngày hôm nay? Hãy bình luận ở phía bên dưới cho chúng mình biết về nhé. Cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Đừng quên like và đăng ký kênh Kỳ Án X để biết thêm về những kỳ án trên thế giới.